Chương 1842, khó xử đề thi. Một hơn cầu từ đặt trước. Mịn nạ để bút trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi, các ngươi chuẩn bị thế nào nắm nhóm đã ra tốt đề mục? An Lị gật đầu, nói, chuẩn bị xong, các ngươi phóng ngựa đến đây đi. Tốt lắm, vậy ngươi chuẩn bị xong. Mịn nạ đem thẻ giấy tất cả đều siết trong tay, đi tới hổ nhĩ nương non sau lưng. Nhóm chúng ta muốn có ngươi cho đế ti xem đâu, cho nên hai người các ngươi không thể xem. Hệ lý giả nói khẽ. Không có vấn đề, ngươi liền cho đế ti xem đi, nàng nhất định có thể để cho nhóm chúng ta đoán được. An Lị một mặt chắc chắn no y kia đế ti ngươi chuẩn bị xong chưa lời chuẩn bị xong nhóm chúng ta liền muốn bắt đầu đi đế ti mỉm cười nói. Đế ti trọng trọng gật đầu, chân thành nói, ta đã chuẩn bị xong, ngươi để cho ta xem đi. Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị rồi. Mịn nạ xuất ra tờ thứ nhất viết xong thẻ giấy, đối mặt với Ngưu Giác Nương nói, ngươi nhớ rõ ràng rồi, bắt đầu đi. Hệ lý giả cu nở dê thuận tiện đem đồng hồ cắt đổ tới, nói, phải thật tốt phân tích một cái nha. Đế ti híp lại con mắt màu tím, nhìn xem tấm kia thẻ bài, nội tâm nghĩ đến, quả táo cái này muốn làm sao hình dung nha. An Lị nhìn xem Ngưu Giác Nương khó xử bộ dáng, hỏi, thế nào là rất khó sao đúng vậy à, đế ti tỉ nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất khó, không biết rõ làm sao khoa tay múa chân. Jenny nói liên tục. Không, không phải, ta đang suy nghĩ làm sao khoa tay múa chân mà thôi. Đế ti nói. Tốt, vậy ngươi cũng nhanh một chút đi. An Lị lo lắng nhìn xem cái kia đồng hồ cát. Lưu Phong cười nhìn xem các thiếu nữ đang chơi đùa, cảm thấy cũng là rất thú vị, dạng này thời gian cũng là không tệ. Á á á, tốt, các ngươi nhìn xem nha. Đế ti săn tay áo, nói. Đây là một loại hoa quả ha. Ngưu Giác Nương bắt đầu khoa tay múa chân bắt đầu thế, hai tay mở ra trên đầu tạo thành một vòng tròn. An Lị hai con mắt híp lại, nhìn xem Ngưu Giác Nương bộ dáng, nói, là dưa hấu sao. Rẹn nỉ cu nở dê suy tư một cái, suy đoán nói, đế ti tỉ, có phải hay không là dưa hà mì? Đế ti lắc đầu, nói, không phải, tiếp tục đoán, các ngươi xem ta động tác nha. Ngưu Giác Nương tiếp tục dựng lên hơi quét một vòng, sau đó một mực chuyển động thân thể, còn ra hiệu đối phương lớn mật đoán. An Lị nhíu nhíu mày, suy tư nói, cái này hoa quả có phải hay không không phải rất lớn đâu vâng vâng vâng. Đế ti trọng trọng gật đầu. Jenny gãi gãi cái hót, suy tư nói, đây là hoa quả là ô mai sao không phải, tiếp tục đoán. Đế ti lắc đầu, cũng không tốt nhắc lại bày ra cái gì. Đành phải nhường đối phương tiếp tục đoán. Không thể nào là ô mai, đế ti khoa tay múa chân chính là hình tròn. An Lị không ngừng chớp màu nâu con ngươi, tiếp tục suy đoán nói, có phải hay không cà chua ngốc hồ ly, cà chua là rau quả, không phải hoa quả. Đế ti liếc mắt. Đúng đúng đúng, cà chua là rau quả không phải hoa quả. An Lị tiếp tục suy tư, suy đoán nói, là quả táo sao có phải hay không quả táo đúng đúng đúng, đoán đúng, chính là quả táo. Đế ti đưa tay để xuống. An Lị quay đầu nhìn xem cái kia đồng hồ cát, thúc giục nói, nhanh lên, nắm chặt điểm thời gian, tiếp tục đoán. Được. Mịn nạ xuất ra cái thứ hai thẻ bài, biểu hiện ra cho Ngưu Giác Nương xem. Đế ti trừng lớn con mắt màu tím, nhìn xem cái kia thẻ bài, nghĩ thầm mặc niệm nói. Ghế Ngưu Giác Nương nhanh hỏng mất, cái đề mục này đích thật là không khó, nhưng là muốn làm sao đi khoa tay múa chân nha. An Lị nhìn xem Ngưu Giác Nương một mặt hoang mang bộ dáng, hỏi, thế nào cái này cu nở dê rất khó khó nói là không khó, chỉ là ta không biết rõ làm như thế nào khoa tay múa chân. Đế ti lung túng nói, trước ngươi không phải là lời thề son sắt sao làm sao mới cái thứ hai liền khó xử đến ngươi rồi. An Lị lo lắng nói. Jenny không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, an ủi, đế ti tỉ, chớ khẩn trương, ngươi từ từ sẽ đến. Ngưu Giác Nương gật gật đầu, bắt đầu suy tư làm sao đi khoa tay múa chân, một hồi lâu mới làm ra một cái kỳ kỳ quái quái thủ thế. Đế ti một tay dọc theo đi, một cái tay khác lại cao cao giơ lên. Nói, là một cái đồ dùng hàng ngày, các ngươi đoán xem. Đồ dùng hàng ngày An Lị chớp màu nâu con ngươi bắt đầu suy tư. Jenny gậy xuống tóc, nhìn xem Lưu Giác Nương động tác, suy đoán nói, cái tư thế này nhìn rất quen mắt. Đúng vậy a, thật nhìn rất quen mắt, nhưng là chính là một thời gian nghĩ không ra. An Lị cau mày nói. Mìn nạ che miệng cười cười, nói, ta ra đề mục không có chút nào khó, thối hồ ly ngươi hẳn là rất dễ dàng đoán được. Đề mục đơn giản về đơn giản, nhưng là lớn bỏ sữa thủ thế ta xem không hiểu nha. An Lị thật sự là khóc không ra nước mắt. Thật rất đơn giản, thủ thế của ta liền hoàn toàn trình bày cái này đồ vật tinh túy. Đế Tí nói, thật rất như là một cái nhóm chúng ta nhìn qua đồ vật, nhưng là một thời gian lại không biết rõ là cái gì. Jenny có chút hoang mang. An Lị bó lấy sợi tóc, nói, có phải hay không cái bản không phải không phải, nhưng là rất gần. Đế Tí hưng phấn nói, rất gần. An Lị nhíu nhíu mày, tiếp tục suy đoán nói, không phải cái bản lời nói, khó nói là ghế sao? Đúng rồi, đáp đúng, chính là ghế. Đế Ti vui vẻ cười nói. An Lị cu nở dê thật cao hứng, hồ ly cái đuôi một mực đong đưa, nói, quá tốt rồi, tiếp tục kế tiếp, phải nắm chặt điểm thời gian. Tốt tốt tốt, vậy kế tiếp chính là cái thứ ba. Mìn nạ xuất ra tấm thứ ba thẻ bài cho Ngưu Giác Nương xem. Đế Ti nhìn thấy Miêu Nhi Nương giơ lên thẻ bài, nhìn xem đề mục phía trên, trong lòng mặc niệm nói, lợn rừng Ngưu Giác Nương xem như có chu tờ bị ép điên, cái đề mục này làm sao khoa tay múa chân nha, chẳng lẽ còn muốn học lợn rừng gọi sao? An Lị nhìn thấy Ngưu Giác Nương càng ngày càng dáng vẻ đắn đo, hỏi, lớn bọ sữa, rất khó sao cái đề mục này? Đế Ti liếc mắt, nói ta, đây là rất khó khăn, ta có chút không biết rõ làm như thế nào khoa tay múa chân. Cái này chỗ nào khó khăn, cái này không có chút nào khó, siêu tốt đoán. Mìn nạ vội vàng nói. Đế Ti nghiêng cổ, nói, Mìn nạ, ngươi chờ một cái liền biết rõ, ta cũng muốn ra loại này để mục cho ngươi đoán. Mìn nạ che miệng cười cười, nói, tốt, ngươi cứ việc ra để bài đi, phóng ngựa tới. An Lị nhìn xem đồng hồ cắt bên trong hạt cắt không ngừng tại để loạn, thúc giục nói, lớn bỏ sữa, mau một chút. Đế Ti liên tục gật đầu, nói, tốt, các ngươi nhìn xem a, đây là một loại động vật. Là một loại động vật. An Lị liên tục gật đầu, thúc giục nói, nhóm chúng ta biết rõ, ngươi tiếp tục khoa tay múa chân đi. Được. Đế Ti hai tay trên đầu khoa tay múa chân, thuận tiện làm một cái heo cái muối bộ dáng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.